Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1707, khí vận hiện, giặc oa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, ngày còn không sáng, Chu Bình An liền đã mang theo chiết quân ở phân quản tiếu trận phiến khu Lu Bù lên, tiếp đãi An Chí quan sát tế biển trăm họ kỳ thực ở nửa đêm thời điểm, liền đã có rất nhiều trăm họ lục tục đến tế biển tiếu trận. Triệu Văn Hoa có lòng đem lần này tế biển làm được xưa nay chưa từng có, danh thủy sử sách trình độ, vì để cho quan sát tế biển trăm họ càng nhiều càng tốt. Triệu Văn Hoa đối với dân chúng hay là rất để ý, vừa nghe đến có trăm họ cả đêm tới trước xem lễ, thật sớm liền phân phó các doanh tướng sĩ nấu nước nóng, bánh nướng áp chảo, để cho mỗi một cái trước tới tham gia tế biển trăm họ đều có nước nóng uống, có bánh nướng áp chảo ăn. Không chỉ như vậy, Triệu Văn Hoa còn một làm trái thái độ bình thường kéo cúi người ủy lạo tới trước quan sát tế biển trăm họ, hỏi han ân cần. Trăm họ rất đơn thuần, thấy được Triệu Văn Hoa lại là hạ lệnh chuẩn bị nước nóng bánh nướng áp chảo, lại là hỏi han ân cần, đều hô Triệu Văn Hoa vì Triệu Thanh Thiên, để cho Triệu Văn Hoa tựa như uống quỳnh tương ngọc cất vậy, hưởng thụ không được. Đợi đến trời sáng thời điểm, tế biển tiếu trận cũng đã là người ta tấp nập chen vai thích cánh, phi thường náo nhiệt. Người quá nhiều cũng quá loạn, trăm họ lui tới đi lui, tò mò ở tế biển tiếu trận khắp nơi quan sát, thậm chí còn có rất nhiều bán cái ăn cùng đồ chơi hàng rong ở tiếu trận làm ăn. Chu Bình An nhìn hiện trường, không khỏi gãi đầu. Mặc dù ngày hôm qua Triệu Văn Hoa cũng tiếp thu bản thân đề nghị, hạ lệnh các doanh ở phân quản phiến khu hạn chế trăm họ lưu động, nhưng là trừ bản thân phân quản phiến khu ngoài, cái khác các doanh thi hành nát bét hơn nữa. Triệu Văn Hoa đối với lần này cũng làm như không thấy, cũng không nhấn mạnh, truy cứu các doanh trách nhiệm, vì vậy các doanh càng thêm qua loa cho xong, hạn chế trăm họ lưu động ra lệnh thành một tờ giấy trống. Nếu như hạn chế trăm họ lưu động ấn phiến khu an trí trăm họ, một thôn một phiến khu vực cho dù giặc oa lẫn vào tiếu trận cũng dễ dàng bị bắt tới, cho dù nhéo kiệt xuất kiệt bởi vì không có thể tùy ý đi lại cũng không tốt gây sự. Nhưng là bây giờ, nếu như có giặc oa lẫn vào tiếu trận làm phá hư, đơn giản giống như vào chỗ không người, hậu quả khó mà lường được. Khá hơn nữa chính sách nếu là không thể rơi xuống đất cũng là một tờ giấy trắng. Móa, ngu ngốc, Chu Bình An ánh mắt đảo mắt hỗn loạn náo nhiệt tiếu trận quét qua soái trướng, không kiềm hãm được mắng hai tiếng. Ha ha, người nào chọc hiền chất nói cho bá phụ ta giúp ngươi dạy dỗ hắn. Một quen thuộc thanh âm từ bên tai truyền tới, Chu Bình An quay đầu liền nhìn quả cầu sắt vậy Lâm Hoài Hầu. Ta, bá phụ ta đang chửi giặc oa đâu, nếu là không có ngu ngốc giặc oa làm hại, như thế nào cần chúng ta lớn như vậy phí trắc trở. Chu Bình An tiện mồm khoác lác đạo, sắc mặt tự nhiên vô cùng, nếu là nói thật kia không phải từ bên trên đắc tội khi đến a, xác thực như vậy, lũ trời đánh này giặc oa, ác quán mãn doanh, băm vằm muôn mảnh cũng không quá đáng. Lâm Hoài Hầu gật đầu một cái, lại nói tiếp, bất quá, cũng đúng là có lũ trời đánh này giặc oa, mới có chúng ta đất dụng võ. Bá phụ nói rất đúng, Chu Bình An thuận miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, làm phiền hiền chất hôm qua nhắc nhở ta Giang Hoài Doanh lần nữa ghim đại doanh, tối hôm qua Trương Tổng Đốc tuần tra thiếu trận thấy được ta Giang Hoài Doanh sừng hưu hào rãnh đề phòng thâm nghiêm, còn khen chúng ta doanh trại ghim tốt đâu, nói toàn bộ thiếu trận chỉ các ngươi chiết quân đại doanh cùng chúng ta Giang Hoài lớn gian ghim tốt nhất. Lâm Hoài Hầu cảm tạ vỗ Chu Bình An bả vai cười hắc hắc nói. Chu Bình An khách khí một phen, cùng Lâm Hoài Hầu tán gẫu đôi câu, nhân cơ hội dặn dò Lâm Hoài Hầu đề cao cảnh giác, dựa theo tối hôm qua Triệu đại nhân chỗ hạ lệnh hạn chế chỗ phân quản phiến khu bên trong trăm họ lưu động, lão trong dân chúng nếu là có hành vi quỷ dị đồ, muốn đề cao cảnh giác âm thầm phân biệt chờ chút. Ha ha, hiền chất hay là lo lắng giặc oa sẽ lẫn vào tiếu trận làm phá hư hắc. Lâm Hoài Hầu lơ đễnh cười nói. Chúng ta nhiều như vậy quan binh nhìn chằm chằm, toàn bộ trăm họ cũng không thể dắt mang binh khí ra trận, mặc dù có cá biệt giặc oa giả vào tới cũng chỉ là cất giấu một ít đoàn binh mà thôi, cầm trong tay đoàn binh giặc oa có thể tạo thành bao nhiêu tổn hại, ở trước mặt chúng ta chính là đưa tới cửa quân công. Cầm trong tay dao găm giặc oa, ở vệ sở quan binh trước mặt cũng không phải đưa tới cửa quân công, mà là khó dây dưa ác lang. Ở tay không tấc sắt trăm họ trong tay, càng là đoạt mệnh sát tinh. Nhưng cũng vậy. Người vĩnh viễn cũng gọi không dậy một giả bộ ngủ người, nhất là giả bộ ngủ người không chỉ có một còn có một đám thời điểm. Đại nhân, cái này tế biển hữu dụng không? Tế biển, hải thần liền có thể giúp chúng ta trên biển cả tiêu diệt giặc oa sao? Lưu Đại Đao đang duy trì trật tự hơn, đến gần Chu Bình An bên người, mặt hoang mang hỏi. Khổng phu tử mây kính quỷ thần nhi viễn chi? Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái chậm rãi nói. Chúng ta bộ tộc Hoa Hạ từ trước đến giờ tự lập tự cường, không gửi gắm với cầu thần bái Phật, cho dù là truyền thuyết thần thoại cũng là như vậy. Ngày phá, nữ hoa luyện đá tới bổ, hồng thủy đến rồi, đại vũ đào sông trị thủy, 10 ngày bạo chiếu, nghệ bắn 9 ngày lưu 1, tật bệnh đến rồi, thần nông nếm bách thảo mà trị. Quyết định vận mạng chúng ta, là chính chúng ta, mà không phải là quỷ thần. Ta hiểu, Lưu Đại Đao gật đầu một cái, sau đó lại hỏi. Công tử, hôm nay sẽ có Giặc Oa tới quấy rối sao? Giặc Oa nhất định sẽ tới quấy rối. Chu Bình An mặt đoán chắc nói. Chu Bình An sở dĩ như vậy đoán chắc không chỉ là căn cứ vào đối Uông Trực Từ Hải chờ Giặc Oa hiểu cùng phân tích hay là căn cứ bản thân. Quang Tông Diệu Tổ, Chu Bình An đứng ở sườn núi bên trên tự lẩm bẩm một tiếng. Convert by TTV, huyền chi lại huyền khí vận ở thiếu trên sân trống rỗng xuất hiện ở Chu Bình An trong tầm mắt màu đỏ máu cùng màu đen chiếm cứ trên sân chủ sắc điệu. Điều này đại biểu họa sát thân cùng tử khí, nếu như Giặc Oa không tới quấy rối, như thế nào sẽ có nghiêm trọng như vậy họa sát thân cùng tử khí đâu. Dõi mắt bốn phương trông về phía xa Chu Bình An phát hiện đông, tây, nam, bắc bốn phương tám hướng bên trên cũng không có cái gì dị thường, chẳng qua là thiếu trên sân khí vận bác tạp. Có thể thấy được Giặc Oa đã hỗn tiến vào, số lượng còn không ít. Đáng tiếc chính là khí vận không thể trợ giúp bản thân phân biệt người nào là Giặc Oa, người nào là trăm họ, đám người trên đầu đều là màu trắng, màu đen, màu đỏ máu bác tạp khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, vô luận Giặc Oa thuộc về cái gì cấp bậc pháo hôi cũng tốt, tiểu đầu mục cũng tốt, thậm chí tự phong cái gì tướng quân cái gì vương cũng tốt, bọn họ khí vận đều là bạch đinh chi sắc. Mặt trời mọc bảy khắc, hồng trung vang lên, giờ lành đã đến, tế biển đại điển chính là bắt đầu. Tế biển trên đài, 9 vị người mặc đạo giáo lực sĩ hầu hạ tráng hán, mình trần đi lên tế biển đài, đứng ở 9 mặt to lớn vô cùng trống làm bằng da trâu trước, đôi tay cầm lên dùi trống, đã dùng hết lực khí toàn thân, lôi phồng lên. Tùng tùng tùng, 9 hồi trống về sau tế vui tiếng vang lên, tắm gội thay quần áo Triệu Văn Hoa xung ngựa lên trước, Trương Kinh Lạc hậu nửa bước, trừ phân quản phiến khu trật tự Chu Bình An, Lâm Hoài Hầu chờ quan viên ngoài, còn lại quan viên theo sát phía sau, hướng tế biển đài mà lên. Tế quan vào vị trí. Hiến ăn, ngưu đầu, đầu dê, đầu heo, biên đậu, bình rượu, lụa là chờ trang phục lụa đỏ tế phẩm bị dâng lên các trên tế đài. Một đám trăm họ đưa cổ dài nhìn lên, thần tình kích động. Cách chương.